Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, vấn an độc bất tử. Nhìn lên trước mặt cái hố, Vân Băng nhảy xuống, tuyết đế đã đem vân mẫu chung quanh thân thể băng tất cả đều hòa tan. Nhưng vân mẫu vẫn bị đóng băng lấy, bởi vì vân đại cực thân hình duyên cớ, Vân Băng tự mình nhảy xuống. Đem vân mẫu chuyển vận chuyển lên, 10 vạn năm nhiều năm qua đi, vân mẫu thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, tại băng bên trong như cũ lộ ra sinh động như thật. Vân mẫu thân cao có khoảng 4 mét, so với vân đại cực muốn nhỏ rất nhiều, điểm ấy trọng lượng đối vân băng tới nói cũng không tính là gì. Nhưng vân băng trong đôi mắt lại nhịn không được hiện ra bi thương. Giống như lúc trước mẫu thân đem hắn thổi đi một màn kia hiện lên ở trước mắt. Nhìn chăm chú một hồi lâu, hắn mới duỗi ra hai tay đến, rời lên vân mẫu, bay đi lên. Vân đại cực nhìn lấy bạn lữ thi thể, nước mắt rốt cục nhịn xuống nhỏ xuống, bởi vì nhiệt độ lại lập tức bị đông cứng, sau đó mới rơi vào mặt băng, người nào cũng không nói gì. Vân Băng cùng tuyết đế yên tĩnh chờ đợi nửa ngày về sau, liền muốn lặng lẽ rời đi. Vân đại cực cảm nhận được, nó biết Vân Băng cùng tuyết đế còn có chuyện muốn đi làm, không có đi ngăn cản, chỉ là lên tiếng nói: Băng nhi, tuyết đế đại nhân, chú ý an toàn. Thanh âm đã khàn khàn không chịu nổi. Vân Băng thân hình trì trệ, gật đầu nói: Được. Cực Bắc băng nguyên bên ngoài, hai bóng người xuất hiện nơi này, cũng không biết Kiều Kiều tỷ nàng thế nào. Vân Băng lo lắng nói, nàng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, có gì có thể lo lắng, nơi đó còn có lấy khí độc bảo hộ. Nghe được Vân Băng quan tâm Kiều Kiều, tuyết đế nhẹ hừ một tiếng, thả trước kia ta chắc chắn sẽ không lo lắng. Vân Băng nhẹ nói, vì cái gì? Bởi vì hiện tại là phi thường thời kỳ, sợ có người sẽ phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ. Vân Băng nhìn về phía Lạc Nhật xâm lâm, phương hướng nói, ý của ngươi là chiến tranh sao? Tuyết đế hỏi. Vân Băng gật đầu, đúng, chiến tranh là cần tư nguyên, hồn đạo khí kiểu dáng tầng tầng lớp lớp, coi như có thể ngăn cách khí độc tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ta cũng sẽ không quá qua ngoài ý muốn. Tốt, chúng ta trước tìm thành trì ăn thật ngon một trận đi. Người đây cũng không lo lắng. Tuyết đế, nhạt tiếng nói. Ăn một bữa cơm chậm trễ không được không thời gian bao nhiêu. Ta đã hơn 8 tháng không có ăn đồ ăn nóng. Vân Băng thán tiếng nói. Hồn thú lúc ngươi hơn 10 vạn năm chưa từng ăn qua. Không phải cũng không nóng này. Không giống nhau a. Ngô, tuyết đế cũng không có truy vấn. Nàng biết Vân Băng biến hóa thời điểm dùng một loại bí pháp. Bí pháp gì nàng không biết, nhưng hẳn là một loại tâm linh tịnh hóa loại hình bí pháp. Có thể loại trừ lệ khí cái gì, lại sẽ không ảnh hưởng trí nhớ. Tác dụng có lớn hay không nàng không biết, bắt nguồn từ chỗ nào. Vân Băng nói qua với nàng. Nơi phát ra một cái ấu linh miêu. Ấu linh miêu nắm giữ tinh thần thuộc tính, hơn nữa còn là tinh thần làm chủ, cho nên nắm giữ loại bí pháp này cũng không kỳ quái. Vân Băng tại sao muốn dùng bí pháp này hắn không có nói. Khả năng hắn không thích làm lúc chính mình đi. Có lẽ Vân Băng không nói, nàng cũng sẽ không ép hỏi. Lần này bọn họ kế hoạch trợ giúp Vân Đại Cực tìm tới Vân Mẫu, sau đó đi bản thể tông nhìn xem độc bất tử, sau cùng trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn sử dụng vạn năm huyền băng tủy tu luyện. Thẳng đến ngưng tụ âm dương bổ sung xong hồn hạch đi vào phong hào đấu la. Về sau lại tính toán sau, băng tuyết thành, ở vào thiên hồn đế quốc phía bắc biên giới một cái thành nhỏ thành phố. Mà ở cái này trong thành trì cũng hiện đầy không trung dò xét hồn đạo khí. Vân Băng cùng tuyết đế lợi dụng sinh mệnh ẩn nặc trà trộn đi vào. Sinh mệnh ẩn nặc, chỉ cần những người khác thân thể tiếp xúc đến Vân Băng, đồng dạng có thể tiến vào ẩn nặc trạng thái. Cho nên, hắn cùng Tuyết Đế bắt tay là được rồi. Cổng thành cũng có binh lính trấn giữ, cũng không phải là làm sao nghiêm mật. Một quán cơm, Vân Băng cùng Tuyết Đế vừa ăn nóng hổi thực vật, vừa mở miệng nói chuyện với nhau. Nhật Nguyệt Đế quốc xâm chiếm tốc độ rất nhanh a. Lúc này mới bao lâu thời gian, Thiên Hồn Đế quốc đã luôn hãm một nửa lãnh thổ còn nhiều. Vân Băng truyền niệm nói, hơn nữa còn sâu dân tâm, không chỉ có không có trắng trợn giết hại, ngược lại còn sử dụng một số sinh hoạt dùng hồn đạo khí để bần dân sinh ra ỷ lại. Tuyết Đế nói đúng lắm, nơi này đầu bếp nguyên lai là hỏa thuộc tính hồn sư. Hiện tại chỉ cần có một cái cấp thấp nhiệt năng hồn đạo khí, tùy ý một cái hồn sư là được rồi. Vân Băng thán tiếng nói, nơi này cũng là lâu dài rơi xuống tuyết lớn, nghiêm chỉnh là một tòa băng thành. Tại trong tòa thành này đồng dạng lửa thậm chí thiêu đốt không đứng dậy. Đầu bếp đều là hỏa thuộc tính hồn sư. Hiện tại nhiệt năng hồn đạo khí chỉ cần tùy ý một cái hồn sư đưa vào hồn lực đều có thể sử dụng. Dùng cho nấu cơm rất thích hợp. Đến mức những tin tức này, theo vừa mới ăn cơm mấy cái đối với thương miệng người bên trong nghe được. Nhìn ngữ khí của bọn hắn rất tôn sùng Nhật Nguyệt Đế quốc dân dụng hồn đạo khí, ta có chút bận tâm. Bản thể tông tình huống, Vân Băng cau mày nói. Bản thể tông đệ tử thương vong cũng không nhỏ. Phong hào đấu la trưởng lão sẽ không có sự tình. Không nhất định, Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khí uy lực Tuyết Nhi người cũng không phải không biết. Phải biết lấy Thiên Hồn Đế quốc hiện tại hồn đạo khí thực lực, tăng thêm chiến tranh tiêu hao, hiện tại chỉ sợ một kiện cấp 8 định trang hồn đạo đạn pháo đều cầm không ra. Vân Băng nói, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn hẳn là có thể đầy đủ chế tác được. Nhưng bọn hắn sẽ không bán, chế tác một cái cấp 9, thậm chí là cấp 8 định trang hồn đạo đạn pháo cũng không dễ dàng. Loại này hồn đạo đạn pháo sẽ không có người ngại ít. Vân Băng nói, đã ngươi lo lắng như vậy, vậy chúng ta ăn hết liền đi đi thôi. Tuyết Đế truyền niệm nói, Vân Băng nhẹ nhàng gật đầu. Tuyết Đế biết, Vân Băng nói là lo lắng, kỳ thật cũng chỉ là lo lắng không nhiều người thôi. Hiện tại là buổi chiều, ban đêm Vân Băng cùng Tuyết Đế chạy tới bản thể tông chỗ rãnh trời. Bọn họ có thể càng nhanh tới đạt, nhưng cũng không có lựa chọn toàn lực phi hành. Đêm lộ ra vắng vẻ, ngày này hố bên trong càng là yên tĩnh im ắng. Vân Băng cùng Tuyết Đế không có che lấp, cứ như vậy đi hướng bản thể tông cửa lớn. Bản thể tông thủ vệ cũng nghiêm mật không ít, căn cứ sinh mệnh khí tức đến xem, thấp nhất đều là hồn tông cường giả. Bọn họ tới gần về sau, bản thể tông đệ tử lập tức liền phát hiện, người nào, thủ vệ đệ tử chung 6 tên, trong nháy mắt liền cảnh giác. Vân Băng ôn hòa âm thanh vang lên, không cần khẩn trương, là ta. Hai người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, những đệ tử này nhìn đến quen thuộc vừa xa lạ người về sau, bộ mặt phía trên hiện ra một tia ngạc nhiên, bên trong một cái càng là kinh ngạc lên tiếng. Thiếu tông chủ, rất hiển nhiên, bọn họ đều biết Vân Băng. Vân Băng lắc đầu, không lại dùng gọi ta thiếu tông chủ, Long Ngạo Thiên mới là của các ngươi thiếu tông chủ. Ai ngờ, sau một khắc, 6 tên đệ tử bên trong một tên đệ tử cúi người, 90 độ cúi đầu, để Vân Băng có chút không biết làm sao, chỉ nghe tên đệ tử này nói, trong lòng ta ngươi mãi mãi cũng là thiếu tông chủ. Long thiếu tông chủ cũng không thèm để ý cái này. Thiếu tông chủ có biết, bởi vì ngươi trông đỡ phát triển hồn đạo khí, cái này khiến rất nhiều đệ tử trong chiến trường bởi vì hồn đạo khí cứu mình nhất mệnh. Ta cũng không ngoại lệ, đa tạ thiếu tông chủ ân cứu mạng. Còn lại 5 tên đệ tử liếc nhau một cái, cùng nhau cho Vân Băng cúi đầu, đồng nói, đa tạ thiếu tông chủ ân cứu mạng. nhu hòa sinh mệnh hồn lực đem bọn hắn nâng lên. Lời nói này quá mức, ta chỉ là cho sư phụ một cái đề nghị mà thôi. Nếu như không có chuyện gì sư phụ chống đỡ, bản thể tông hồn đạo khí cũng sẽ không phát triển. Muốn cảm ơn thì cảm ơn sư phụ đi. Sư phụ ban đầu là vì ta sau này kế vị mới đưa hết thảy đẩy đến trên người của ta mà thôi. Nói đến, ta ngược lại thật ra cô phụ sư phụ bồi dưỡng. Vân Băng tự giễu cười một tiếng. Hắn là hồn thú trọng tu thành người, sự tình bản thể tông đại đa số người đều là biết đến. Bản thể tông 6 tên đệ tử kinh ngạc Vân Băng cái kia không có thể ngăn cản địa hồn lực sau khi trầm mặc lại, không nói cái này, ta lần này trở về là thăm hỏi một chút sư phụ. Hắn nhưng tại trong tông, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?